Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 trò chơi tiến hành chung, canh 2, Chu Tử Khiên nhìn chằm chằm trước mắt xoáy khí thiếu niên. Có một ít tò mò, Diêm đạo tính tình hắn cũng biết, nếu thiếu niên này gần là có bối cảnh mà vô kỹ thuật diễn. Không phù hợp kịch chung nhân vật, Diêm đạo tuyệt đối sẽ không dùng hắn. Như vậy cái này có thể làm Diêm đạo bốn phía tán dương thiếu niên kỹ thuật diễn đến tột cùng tới. Rồi cái dạng gì nông nỗi? Hello, thư trừng, Chu Tử Khiên chủ động đi lên đi. Rất là tự nhiên thục đối thiếu niên nói. Thiếu niên lần đầu tiên tham gia game show tổng nên chiếu cố một ít. Thư trừng nhướng mày, tươi cười rất là vô hại. Chu ca. Ta chính là ngươi mê ca nhạc đâu. Cha mẹ ta cũng siêu cấp thích ngươi ca. Ngươi so với ta trên tường quải poster thượng còn muốn xoái đâu. Ha ha ha, thật vậy chăng? Chu Tử Khiên nghe qua không ít nịnh hót thổi phồng. Rõ ràng là đồng dạng lời nói từ thiếu niên trong miệng nói ra luôn là cảm giác có một loại chân. Thành cảm giác, ha ha, ngươi nhìn đến nhiệm vụ tạp đi. Chu Tử Khiên thử tính nói. Hắn phân thật sự thanh, chiếu cố là muốn chiếu cố, chính là trò chơi là trò chơi. Nhiệm vụ tạp, thư trừng nháy mắt kỹ thuật diễn bùng nổ, nhấp nháy hai mắt phụt sáng lên vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Chu Tử Khiên. Cái gì nhiệm vụ tạp? Chu Tử Khiên hoài nghi nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Thiếu niên biểu tình không giống làm bộ, sửng sốt một chút hắn tựa hồ lại nghĩ tới thiếu niên là lần đầu tiên tham gia show tam không? Biết tiết mục tổ chỉnh cổ kịch bản cũng là hẳn là. Chính là trong phòng có nhiệm vụ tạp A. Chu Tử Khiên đỡ cái chán. Bất đắc dĩ nói, thư trừng mày nhăn lại. Từ hộp kẹo đệ ra một viên đường cấp Chu Tử Khiên. Người ăn sao? Chu Tử Khiên lắc lắc đầu. Ý bảo chính mình không ăn. Thư trừng đem đường ném ở trong miệng. Vác một khuôn mặt, ta vừa mới xuống phi cơ đến khách sạn muốn ngủ vừa cảm giác. Dương liền sụp, sau lại tưởng uống nước bình tĩnh một chút, kết quả thật sự không nghĩ tới kia thủy thật sự quá khó uống lên. Ta đi tìm Chu Diệu Vũ, hắn nói là tiết mục tổ hấu tra thiết hạ cơ quan. Hắn cũng bị chỉnh cổ, không được, bảo bảo muốn ăn viên đường bình tĩnh một chút, người quay phim, xã hội ta thư ca, tường đều không đỡ liền phục ngươi. Chu Tử Khiên nhìn thư trừng một bộ lòng đầy căm phẫn bất mãn bộ dáng. Khóe môi hơi câu, không có việc gì, tiết mục là ngày mai buổi sáng mới chính thức bắt đầu. Hôm nay chỉ là cho đại gia tự hỏi sửa sang lại suy nghĩ thời gian, nhìn thư trừng tựa hồ nghe đến. Như lọt vào trong sương mù, Chu Tử Khiên nheo lại đôi mắt, tiết mục tổ khẳng định sẽ không làm một cái hoàn toàn không hiểu tiết mục tổ quy tắc tân nhân chờ. Thành hung thủ hoặc là chữ quân, nếu hắn là hung thủ cùng chữ quân, như vậy trò chơi thời lượng liền sẽ không đặc biệt trường. Tiết mục tổ liền không có xem điểm money thư trừng như cũ là giả ngu bán manh bộ dáng. Ngầm lại ở không ngừng phỏng đoán Chu Tử Khiên tâm lý. Vì tham gia show tam thư trừng cố ý nghiên cứu thượng một mùa mục đích mỗi người. Chu Tử Khiên là nhân tinh. Như vậy hắn sẽ như thế nào tiếp được mặt nói đâu? Đúng rồi, ngươi vẫn là trở về tìm xem ngươi nhiệm vụ tạp đi. Chu Tử Khiên vỗ vỗ thư trường bả vai, lời nói thấm thía nói. Buổi tối nói, ta bên này giường rất đại, nếu không ngươi cùng ta ngủ. Thư trường tự hỏi một chút, đột nhiên gật gật đầu. Ân, hảo, Chu Tử Khiên nhìn cấp hừng hực vọng phòng chạy thư trường nhíu nhíu mày. Hắn vừa mới hồi tưởng khởi phía trước hắn xem qua một đoạn ngắn thư trừng giới thiệu chính mình. Video chung thiếu niên bộc lộ mũi nhọn, đường hoàng tà tứ cùng vừa mới ngây ngốc bộ dáng một trời một vực. Hơn nữa thư trừng là học thần, chỉ số thông minh cũng khẳng định kém không đến chỗ nào đi. Như vậy hắn là bị một cái vừa mới tham gia tiết mục này tân khách quý kịch bản sao? Hết chương.